Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Thanh Thành bốn thú. Người này cũng có chút ý tứ. Phương Mặc xoay người rời phòng về sau. Đông Phương Bạch nỉ non nói, ai u má ơi, cái này bức trang lão tử thận đau. Phương Mặc che eo, từng bước đi xuống lầu 2. Phía dưới cả đám thấy được lập tức tiếng cười oanh thiên. Ha ha ha, người này đi lên đến rơi xuống. Có thời gian một chén trà. Ngươi xem, hắn còn che eo, nhìn tiêu hao thật lớn a, là cực kỳ, tuyệt đối là cái ngân dạng. Di đầu thương a, ngoặc kép chấm chấm, ta sát, quên thời gian cái đồ chơi này. Phương Mặc tự nhiên là nghe thấy được mọi người tiếng nghị luận. Nhưng hắn vậy, không có đi giải thích. Xám xịt xuống lầu, đi đến bên cạnh bàn của mình. An tịnh uống rượu, mặc dù nói, rượu này không ra thế nào. Nhưng miễn cưỡng có thể xem như thức uống. Trên lầu, bên ngoài gian phòng của Đông Phương Bạch, một âm thanh truyền vào. Khởi bẩm giáo chủ, tiến đến, nghe vậy. Đông Phương Bạch âm thanh đột nhiên một bên, lúc đầu kiều mị âm thanh lập tức biến thành võ tắc thiên. Giáo chủ, giang hồ các phái tin tức, đều ở nơi này, cung thỉnh giáo chủ ngự lãm. Người áo đen cúi đầu, đối với Đông Phương Bạch nói với giọng cung kính, làm rất khá. Đông Phương Bạch đối với mình chân thành giáo chúng, không chút nào keo kiệt khen ngợi. Đưa tay nhận lấy người áo đen quyển sách trên tay, chậm rãi lật ra, đúng, vừa rồi người kia, người cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên, Đông Phương Bạch hỏi, thuộc hạ không dám ngông cuồng đoán. Người áo đen sợ hãi nói, cho phép ngươi nói. Đông Phương Bạch con mắt không hề rời đi sách, một bên nhìn một bên hỏi, vâng, thuộc hạ cảm thấy, người này đối với thần giáo ta cũng không có thành kiến, cùng trong chốn võ lâm những người kia cũng không, chính là không có chút nào võ công để tử. Người áo đen nói với giọng cung kính, ngươi sai, Đông Phương Bạch cỡ nào người vậy? Phương Mặc vừa rồi mấy câu nói, mặc dù nói mối tình thắm thiết, nhưng trong đó hư giả thành phần, tự nhiên là đã nhìn ra, hết thảy đó, đều là bởi vì Đông Phương Bạch từ trên thân Phương Mặc cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không có chút nào nội lực, nhưng một thân nhục thân tu vi cùng ta đều không kém mảy may, mà còn trên người sát khí nội liễm, hình như từ trên chiến trường xuống. Hắn lúc đến thế nhưng là cưỡi chiến mã tới. Nếu như Phương Mặc ở chỗ này, tuyệt đối sẽ thất kinh. Đông Phương Bạch một phen phân tích, trực tiếp đem thân phận của hắn phân tích 89 phần 10. Phải, người áo đen chậm rãi nói, người này đoán chừng là người trong triều đình, nhưng mấy câu nói hình như cũng không phải nói ngoa, ngươi lại không dùng để ý tới, giao cho bản tọa là được. Đông Phương Bạch nói nhỏ mấy câu, đối với người áo đen nói, rõ, đi xuống đi, rõ. Người áo đen gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Nhìn người áo đen rời khỏi, Đông Phương Bạch sách trong tay ném tới trên bàn, hai tay chống cằm tựa tại trên bàn, nhớ tới tâm sự mà. Trong đại sảnh, Phương Mặc đương nhiên sẽ không buông tha sau đó kịch bản, cũng là không có đi tự mình uống rượu. Mà lúc này hai con cầm thú cũng là thượng tuyến. Hừ, tú bà, ngươi nói chúng ta đều tới cả buổi, một cái đẹp cô nàng cũng không có. Ngươi bắt ta cho tiền của ngươi không làm tiền tiêu, có tin hay không ta phá hủy tiệm của ngươi a? La Nhân Kiệt ngồi nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ai u, đừng nha đại gia, đến đây, đến đây. Tú bà không nghĩ bại lộ thân phận của mình, cũng là tùy ý kéo nữ tử đến đây. Ngươi xem, cái này màu hồng bao nhiêu xinh đẹp a! La Nhân Kiệt xem xét, yên liên tục phấn, cút, cút. La Nhân Kiệt nói xong còn đẩy Tú Bà một thanh, không nhịn được nói. Một bên Phương Mặc nhìn hơi kém nở nụ cười đau xốc hông. Tên này thật sự nghiêu bức, hai cái nhị lưu trung kỳ ra hỏa, đối với một cái nhất lưu trung kỳ Tú Bà hô tới hoán đi. Thật sự muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Đại gia, hai người các ngươi ngồi trước, chờ một lúc ta mang các ngươi đi tìm Liễu Đỏ Lên. Liễu Đỏ Lên có thể đẹp, còn có cái kia Liễu Tái. Đại gia, đại gia, người cũng đừng cùng bọn hắn so đo. Tú Bà nói chính là đạo lý rõ ràng, nhưng lúc này La Nhân Kiệt nơi đó có tâm tư quản cái gì Liễu Hồng Liễu Tái. Cho dù là Liễu Thanh tới, hắn cũng không có hứng thú. Tú Bà thấy La Nhân Kiệt không nói, nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, liền tranh thủ tầm mắt theo La Nhân Kiệt phương hướng nhìn lại. Ai u má ơi, Tú Bà xem xét lập tức trong lòng giật mình. Đây không phải ta đại giáo chủ sao? Thế nào rơi xuống nữa nha? Theo đông phương bạch gót sen uyển chuyển, từ lầu 2 đi xuống. Trong đại sảnh các nam nhân tầm mắt, sẽ không có rời đi nàng. Trong lòng đông phương bạch một trận chán ghét, vội vàng nhìn về phía Phương Mặc. Quả nhiên, chỉ có Phương Mặc không giống bình thường. Người khác đều là hận không thể ăn luôn nàng đi, chỉ có Phương Mặc là một bộ dáng vẻ đau lòng nhìn nàng. Không biết tại sao, Đông Phương Bạch vậy mà cảm thấy trong lòng có chút khó mà nói nên lời cảm giác. Ta muốn nàng, La Nhân Kiệt ánh mắt đờ đẫn nhìn Đông Phương Bạch, sau đó nói một câu, bỗng nhiên tiến lên sắp bắt được Đông Phương Bạch. Ai u, Tú Bà thấy thế lập tức hù dọa. Hắn này mẹ thế nhưng là trên giang hồ giết người không chớp mắt ma giáo giáo chủ A huynh đệ. Người sợ là già trên thọ tinh treo, ngại mạng quá dài đi. Liền giáo chủ ngươi cũng muốn tán tỉnh, ngươi đây là đang cùng ta nói giỡn. Nhưng Đông Phương Bạch là người thế nào? Nhẹ nhàng nhất chuyển, cũng là tránh thoát La Nhân Kiệt vuốt sói. Được, hôm nay ta mệt mỏi, lần sau gặp lại đi. Ngắn thanh âm của người từ trong miệng Đông Phương Bạch chậm rãi nói ra. Trong sảnh mọi người nhất thời đều là cảm giác toàn thân tê dại. Chưa hề sẽ không có người có thể trốn ra lòng bàn tay của ta. Xem ra ngươi là không muốn sống. Người hào, đuổi, La Nhân Kiệt thấy thế, lập tức hưng khởi, nói một câu cũng là chào hỏi Vu Nhân Hào đuổi Đông Phương Bạch đi. Ha ha. Ta nhìn ngươi mới là không muốn sống. Tú Bà cười ha ha, không để ý đến rời đi hai người. Đi, Lục Khỉ con. Lệnh Hồ Sung thấy thế, đối với Lục Đại Hữu nói, đi đâu ăn, cứu người nha. Lệnh Hồ Sung phóng khoáng cười một tiếng, một chén rượu ném vào trong miệng, bảo kiếm giao cho tay phải, đứng dậy theo ba người đi ra. Phải là của ta đang tràng thời điểm. Phương Mặc chớp chớp mắt, đứng dậy vịn chạm lô ở bên hông, trực tiếp đi đến lấy ngựa. Xích Thố liền buộc ở ngoài cửa lớn một bên. Có người chuyên nhìn, Phương Mặc có ném cho nữ tử một khối vàng, chở mình lên ngựa, kéo một cái dây cương, hướng về năm người rời đi phương hướng đi. Đối mặt lén lén lút lút hai cái phái Thanh Thành đệ tử, Đông Phương Bạch đáy lòng một trận cười lạnh. Quả nhiên như Phương Mặc nói, lấy chính là cái gọi là chính phái nhân sĩ. Ở Đông Phương Bạch cố ý dẫn đường dưới, mấy người đi tới một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Người hào, lên, La Nhân Kiệt chào hỏi một tiếng, muốn xông đi lên. Đông Phương Bạch cười lạnh, tay phải vê thành ra một cây tú hoa châm, muốn động thủ. Bỗng nhiên, một âm thanh đột nhiên nói, sư phụ thường thường dạy bảo chúng ta, đi ra hành tẩu giang hồ, phải biết trên giang hồ anh hùng hào kiệt, người biết gần đây trên giang hồ, nổi danh nhất anh hùng thanh niên, là ai chăng? Nghe thấy được âm thanh, Đông Phương Bạch ngừng ý động thủ, mà Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt, vừa xoay người lần theo âm thanh nhìn lại, đại sư ca, ta còn thực sự không nhớ nổi, là ai a? Lục Đại Hữu phối hợp với Lệnh Hồ Sung, thật là không dài kiến thức. Đương nhiên, Lệnh Hồ Sung nói xong bảo kiếm đổi sang tay trái. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thành Tứ Tú. Phía sau Phương Mặc ngồi trên lưng ngựa, trên yên treo hổ đầu bàn long kích, trong tay vác lên Linh Bảo Cung, Xuyên Vân Tiễn, cười mỉm nhìn tình thế phát triển. Thanh Thành Tứ Tú, đúng vậy a, người biết bọn họ, người biết bọn họ tại sao kêu Thanh Thành Tứ Tú. Hai người Lệnh Hồ Sung và Lục Đại Hữu một sướng một họa lẫn nhau nói. Không biết, không biết đi, bởi vì bọn họ không phải người, là cầm thú. Lệnh Hồ Sung bỗng nhiên tới một cái chuyển hướng, mới vừa còn khen đây, hiện tại liền mắng đi lên. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi là người phương nào? Đương án vũ nhục Thanh Thành Tứ Tú chúng ta. Là Nhân Kiệt cùng Vu Nhân Hào đang nghe được sướng, lại có người khen mình. A, sướng một nhóm, nhưng lời nói này nói, sao nhóm liền mắng đi lên đây? Dễ nói, tại Hạ Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung chắp tay, nói, ta cho là ai đây? Hóa ra Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung. Ta phái Thanh Thành cùng phái Hoa Sơn các ngươi luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì sao ngươi muốn vũ nhục Thanh Thành Tứ Tú chúng ta? Vu Nhân Hào cười lạnh nói. Vũ nhục, Lục Khỉ con, ta có vũ nhục bọn họ. Trước mắt hai cái vị này, thấy thế nào đều là sống sống được mặt người dạ thú a. Ta nói Thanh Thành các ngươi bốn thú, có nói sai sao? Lệnh Hồ Sung một bộ như thấy quỷ biểu lộ, khoa trương đến cực điểm. Lệnh Hồ Sung, ngươi dám can đảm vũ nhục Thanh Thành Tứ Tú chúng ta. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút phái Thanh Thành chúng ta Tùng Phong kiếm pháp. Vu Nhân Hào lập tức tức giận, mỹ nhân ở trước, hai người này không phải đảo loạn sao? Nhanh thu thập, còn muốn hưởng thụ mỹ nhân đây. Ai, người trẻ tuổi a, có việc nói một chút là được thôi. Động thủ cái gì? Phương Mặc lại phía sau nhìn kích tình tứ xạ đánh nhau tràng diện. Không phải ném nhìn thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,